Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, Cô Tô kịch biến. Buổi tối, tư nhân trong tửu lâu. Đồng dạng là ba đạo thân ảnh quen thuộc ngồi ở chỗ đó. Bành, cứng rắn bàn gỗ tử đàn bị Trần Nhạc một trưởng vỗ đến lõm đi vào. Trợn mắt mà trừng, Sở Môn chủ, Lôi giáo chủ, các ngươi đây là ý gì? Phái người đi ám sát Bái Hỏa giáo nội môn đệ tử. Ở cái này trong lúc mấu chốt, hai vị là dự định để cho chúng ta Thiên Địa hội cùng Bái Hỏa giáo liều đến ngươi chết ta sống. Cũng chẳng trách Trần Nhạc phẫn nộ. Hắn tuy nhiên xác thực có đem Bái Hỏa giáo ý đuổi tận giết tuyệt. Nhưng cũng không phải cái này trong lúc mấu chốt. Dù sao hắn lúc này mục tiêu chỉ là vì thu hoạch được phụng dưỡng Thiên Nguyên Tông tư cách, mà không phải dùng hết đệ tử trong môn phái. Cùng sớm muộn cũng sẽ xuống dốc Bái Hỏa giáo đồng quy vu tận. Không sai, Huyết Kiếm môn cùng Phong Lôi giáo cách làm lại là đem loại này hiểu lầm không ngừng kích phát, lại diễn biến đi xuống. Thiên Địa hội cùng Bái Hỏa giáo khiêu chiến chắc chắn là liều đến ngươi chết ta sống. Mà chân chính hậu trường hắc thủ thì là ngồi xem toàn cục. Trần Môn chủ, chúng ta cũng là vì giúp ngươi, lúc này mới lựa chọn tiêu hao Bái Hỏa giáo hữu sinh lực lượng. Mà lại, Huyết Kiếm môn môn chủ Sở Long một mặt âm trầm nhìn về phía Trần Nhạc, ngưng trọng nói, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, chúng ta phái ra 4 tên đỉnh phong cao thủ mất tích. Không sai, Trần Môn chủ, ngươi bây giờ cần phải suy tính là Bái Hỏa giáo đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu lực lượng. Lôi Thiên đồng dạng là một mặt đau lòng. 4 tên đỉnh phong cao thủ bên trong, Huyết Kiếm môn 2 tên, Phong Lôi giáo 2 tên, đều không biết rõ tung tích. Phải biết, có thể được trao cho danh hào cao thủ chỉ ít đều là phó môn chủ cấp bậc tồn tại. Mà lúc này Phong Lôi giáo trực tiếp tổn thất 2 tên. Tuy nhiên còn có rất nhiều tiên thiên võ sư, nhưng đỉnh cấp chiến lực đã chỉ còn lại có hắn. Huyết Kiếm môn tình huống cơ bản cũng không khá hơn bao nhiêu. Chuyện gì xảy ra? Thấy thế, Trần Nhạc mày rậm vặn một cái. Một lát sau, trong xương phòng triệt để lâm vào tĩnh mịch. Không cần phải nha, 4 tên đỉnh phong cao thủ phục kích một cái tiên thiên võ sư, làm sao lại thất bại đâu. Nghe xong tất cả đi qua, Trần Nhạc sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Nhưng sự thật cũng là như thế. Làm chúng ta người ý thức được không thích hợp phái người đi tìm lúc, cũng chỉ tại trong một khu rừng rậm rạp phát hiện một chỗ nhiều người hỗn chiến hiện trường. Dựa theo quy mô, chỗ đó chỉ ít có vượt qua 10 tên tiên thiên võ sư mới có thể đem hiện trường tàn phá thành như thế. Mà lại tại một chỗ quạ đen ẩn hiện đất trống, chúng ta phát hiện một đống thịt nhão. Tuy nhiên đã bị phá hư đến không sai biệt lắm, nhưng trong này không thể nghi ngờ chết qua người, mà lại không ngừng một hai cái. Chúng ta hoài nghi, chúng ta phái ra 4 tên đỉnh phong cao thủ toàn quân bị diệt. Các ngươi nói là? Trần Nhạc biến sắc. Không sai, đây là mai phục. 4 người bọn họ chúng Bái Hỏa giáo mai phục. Lôi Thiên cắn răng nói, có thể Bái Hỏa giáo ở đâu ra đỉnh phong chiến lực, có thể gọn gàng giải quyết hết 4 tên đỉnh phong cao thủ. Như Bái Hỏa giáo có đại quy mô hành động, chúng ta không có khả năng không thu được tin tức mới đúng. Trần Nhạc trầm giọng nói. Sở Long âm trầm nói, đây chính là vấn đề. Đừng nói là hiện tại Bái Hỏa giáo, liền xem như Vương Trọng cùng Hoàng Viễn hai người này tại. Trừ phi bọn họ tiên thiên võ sư cùng nhau động thủ, nếu không cũng không có khả năng dứt khoát lưu lại 4 người. Trong này duy nhất biến số cũng là cái kia thần bí tân nhiệm giáo chủ. Chúng ta cần lại phái người đi dò xét một phen cái này tân nhiệm giáo chủ thực lực. Mà cái này liền muốn ỷ vào Trần Môn chủ. Phanh, đang lúc ba người ăn nhịp với nhau thời điểm, ngoại giới đột nhiên vang lên binh khí đan xen tiếng ma sát, xen lẫn đại lượng tiếng kêu thảm thiết cùng vật nặng nện vào vách tường tiếng oanh minh. Chuyện gì xảy ra? Ba người đồng thời biến sắc, từ trên ghế đứng lên. Chúng ta người đang cùng xâm nhập người nơi này giao chiến, nhưng nơi này cũng thì chúng ta mấy cái biết, đến tột cùng là ai. Sở Long trầm ngâm một tiếng, dẫn đầu mở ra tốc độ, dự định đi ra xem một chút tình huống như thế nào. Mặc kệ cái này xâm nhập nơi này là ai, đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị đẩy cửa phòng ra thời điểm, bên ngoài đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chỉ dùng không đến nửa phút, tất cả binh khí đan xen, tiếng kêu thảm thiết đều biến mất không thấy gì nữa. Dường như bọn họ vừa mới nghe được, chỉ là ảo giác. Đúng lúc này, bành, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng trực tiếp tứ phân ngũ liệt, giống như bị quái vật gì tiện tay xé rách một dạng. Tại ba người kinh hãi dị thường chừng lớn đồng tử dưới, một cái trọn vẹn 3 mét độ cao, toàn thân trên dưới như là bướu thịt giống như bắp thịt chồng chất tại cái quái vật này trên thân. Tại bọn họ nhìn soi mói, cái quái vật này cứ thế mà chen xuyên qua cửa phòng. Soạt, xung quanh trên đỉnh xà nhà bị cái quái vật này chống sụp đổ ra. Đại lượng mảnh gỗ vụn nương theo lấy sập mộc bụi mù rì rào rơi xuống. Sau đó, một cái so trước kia còn muốn đại suất mấy lần bất quy tắc cửa phòng tại bọn họ trước mắt hình thành. Nghe nói các ngươi có người tại thăm dò tin tức của ta. Nhìn lấy trong phòng ba người mờ mịt, ngốc trệ cùng kiêng kỵ chờ một chút không đồng nhất tâm tình rất phức tạp. Bắp thịt quái vật đã nứt ra miệng, lộ ra một cái dữ tợn nứt cười. Hiện tại, ta đến rồi. Lời này vừa nói ra, ba người đồng thời chấn động trong lòng. Sở Long đồng tử đột nhiên co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương cái kia kinh khủng thân hình. Kinh hãi nói, ngươi là bái hỏa giáo cái kia tân nhiệm giáo chủ. Nhất thời, Trần Nhạc, Lôi Thiên cũng là kịp phản ứng. Sắc mặt kịch biến, vừa mới còn đang thảo luận người trong cuộc. Hiện tại người trong cuộc thì lấy loại này ngang ngược phương thức đứng ở chỗ này. Còn muốn so cái này càng mộng ảo hơn sự tình sao? Huyết kiếm môn môn chủ Sở Long, Phong Lôi giáo giáo chủ Lôi Thiên, Thiên địa hội bang chủ Trần Nhạc. Rất tốt, đều ở nơi này, bớt ta nguyên một đám đi tìm các ngươi. Trầm Úc đánh giá một lát, dữ tợn trên mặt lộ ra một cái tươi cười quái dị. Cái này nửa ngày thời gian, hắn cũng không phải cái gì đều không làm. Ngoại trừ bái hỏa giáo điều tra mấy người kia hạ lạc bên ngoài, hắn sớm trước khi tới, cũng đã đem Cô Tô thành giang hồ thế lực bên trong tất cả nắm giữ danh hào cao thủ tư liệu toàn bộ nhìn một lần, ở trong đó, tự nhiên không thể rời bỏ các đại thế lực môn chủ. Không nghĩ tới, bái hỏa giáo tân nhiệm giáo chủ, lại cũng là một cái siêu phàm võ giả. Lại hoặc là, tà tai thân thuộc, Sở Long trong mắt hơi híp, trong lòng đã sinh ra thoái ý. Tại không biết cái quái vật này chân thân đến tột cùng là bị tà tai chi huyết cải tạo siêu phàm võ giả, vẫn là tà tai thân thuộc trước đó. Hắn cũng không muốn dây dưa tiếp. Tùy cho các ngươi cho là như vậy. Dù sao các ngươi sống không quá tối nay. Trầm Úc giữ tợn cười một tiếng. Nguyên bản hắn còn tìm không thấy cơ hội siêu tập càng nhiều võ học cùng tà binh. Không nghĩ tới cái này huyết kiếm môn cùng Phong Lôi giáo chủ động đưa tới cửa. Cái này nếu là không có cái gì biểu thị, vậy liền quá có lỗi với bọn họ cố gắng. Cho nên, hắn tới. Đơn thương độc mã xông vào nơi này. Lôi Thiên sắc mặt khó coi nói, ta mặc kệ ngươi đến tột cùng là ai, nhưng muốn giết chúng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mà lại đừng quên Cô Tô thành quy củ, chúng ta là ngũ hành môn cấp dưới bang phái. Tại không có đạt được ngũ hành môn khiêu chiến xin trước đó, giết chúng ta cũng là tại đắc tội ngũ hành môn cùng sau lưng Thiên Nguyên Tông. Đến lúc đó Cô Tô thành đem chứa không nổi ngươi nhóm. Lôi Thiên mặt ngoài một bộ chẳng sợ hãi dáng vẻ, nhưng ý nghĩ trong lòng kỳ thật cùng Sở Long là không sai biệt lắm. Trước mắt cái này bái hỏa giáo giáo chủ nếu là siêu phàm võ giả còn tốt, nhưng nếu là tà tai thân thuộc, vậy đối với hắn cái này ưa thích sáp lá cả người mà nói, quả thực cũng là tin dữ. Hắn cũng không muốn bốc lên bị ô nhiễm mạo hiểm đi đối lên một cái không biết địch nhân. Ha ha ha, Trầm Úc giống như là nghe được cái gì chê cười. Nhất thời quái nở nụ cười. Kinh khủng tiếng cười tại trong xương phòng không ngừng quanh quẩn. chấn đến bọn hắn nhíu chặt mày lên. Lỗ tai ông tác hưởng. Đừng nói là các ngươi làm trái quy tắc trước đây. Coi như không phải. Đừng nói cái gì cô Tô Thành quy củ. Liền xem như ngũ hành môn tại chỗ. Cũng ngăn không được ta tiêu diệt các ngươi ba phái. Âm thanh chấn như sấm hét to âm thanh theo trầm úc trong miệng vang lên. Lúc này thời điểm. Đã đến thể hiện chỗ dựa thời điểm. Ngũ hành môn làm tiên môn ngoại môn thế lực. Tại Cô Tô Thành đúng là quyền cao chức trọng. Đã nói là làm. Nhưng lại thế nào so ra mà vượt. Thiên Nguyên Tông đệ tử thân phận đây. Đây không phải thật đơn giản nội ngoại môn phân chia chuyện đơn giản như vậy. Ngoại môn thế lực. Cùng chân chính tiên môn đệ tử. Là khác biệt hai cấp độ. Chỉ có nội môn. Mới thật sự là Thiên Nguyên Tiên Tông. Tối nay sau đó. Cô Tô Thành duy bái hỏa giáo vi tôn. Trầm úc hung tàn một tiếng. Dưới chân đạp một cái. Đem chọn cái sàn nhà bỗng nhiên dẫm lún xuống dưới một mảng lớn. Oanh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.